Chương 422, ở nơi này là xà nước, đây là thả hải 5 năm. Sở Sà Nụ. Thân cao vượt lên trước 100 mét hắc sắc Sở Sà Nụ, đứng ở dáng xuống chỉ bạ cụ thẹn sẩy phía dưới. Nói như thế nào ta cũng đứng ở chỗ này, ngươi là muốn đem ta cho đập chết sao? Sĩ Dạ thản nhiên nói. Sau đó Sở Sà Nụ trong tay nhiều hơn một bả thái đao, sau đó hướng về trên bầu trời chỉ bạ cụ thẹn sẩy chém tới. Một đao chém xuống. Một đạo thông thiên một dạng kiếm khí bay lên bầu trời, sau đó kiếm khí chia ra làm 8, đem nạ gạ tổ chế tạo ra chỉ bạ cụ tèn sẽ cho tháo thành 8 khối. Cái kia là ủ rủ mạ kỳ sĩ giả sao nguyên bản nhắm mắt chờ chết gì dễ ra, ngốc lăng nhìn đen nhánh hoàn toàn thể Sở Sà Nụ. Đã từng lần thứ 2 nhận giới đại chiến thời điểm, gì dễ ra gặp qua sĩ giả Sở Sà Nụ, tuy là đã 20 mấy năm chưa từng thấy qua, nhưng là bây giờ chứng kiến vẫn là phá lệ quen thuộc. Siêu thần La Thiên Trinh. Nạ gạ tổ băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn Sĩ Dạ hoàn toàn thể Sở Sà Nụ, cùng bạo sức đẩy lần nữa hiện ra tới. Xem ra điên thật rồi, đối với ta cũng xuất thủ A nguyên bản muốn giải trừ hết Sở Sà Nụ. Sĩ Dạ hơi sừng sờ, kỳ thực hắn chính là chém cái chỉ bạ cụ kẹn xây mài mài đao mà thôi, còn như ra tay với hắn sao đã 22 nhưng xuất thủ, cái kia Sĩ Dạ tự nhiên muốn kế tiếp. Loại trình độ này chỉ bạ cụ kẹn xây, vẫn là quá yếu. Sĩ Dạ không chế Sở Sà Nụ, một đao chém tới, trên bầu trời đám mây bị Sĩ Dạ một đao này cho rạch ra, trong thiên địa dường như chỉ còn lại có Sĩ Dạ một đao này. Phanh trên bầu trời nổi lơ lửng nạ gạ tổ, nếu như một trái bóng ra một dạng bay ra ngoài, bị Sở Sà Nụ một đao cho chém bay đi ra ngoài. Không sai, cảm giác đao của ta thuật lần nữa tinh tiến. Sĩ Dạ mỉm cười nói, Dĩ Dạ Dạ, ngươi nên cảm tạ ta, nếu như không phải là ta. Cô nộ hạ thôn về sau khả năng liền không tồn tại, dường như hiện tại cũng không có. Sĩ Dạ giải trừ hết Sở Sà Nụ sau đó, đi tới dì dẻ dạ bên người. Vì sao dì dẻ dạ nghi hoặc nhìn Sĩ Dạ, lấy hắn đối với ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ hiểu rõ, đối phương không phải cái loại nào thích người rút. Không có vì cái gì, ngươi chính là trùng kiến cổ nộ hạ thôn A Sĩ Dạ lưu cho dì dẻ dạ một cái bóng lưng tiêu sái. Kỳ thực gì dì gái dạ đối với Sĩ Dạ hiểu rõ không có sai, Sĩ Dạ hoàn toàn chính xác không phải cái loại nào thích người rút, mà Sĩ Dạ cuối cùng giúp cổ nổ hạ một bà cũng là có nguyên nhân. Cổ nổ hạ thôn nói như thế nào cũng là sẻn dù nhất tộc thiết lập tâm huyết, dù nạ mặc dù nói cùng cổ nổ hạ thôn một đao hai khúc, bất quá cổ nổ hạ thôn thực sự bị triệt để hủy diệt nói, phòng trừng dù nạ cũng sẽ không vui vẻ a làm một nam nhân, làm sao có thể để cho mình nữ nhân không vui đâu. Húng chi đối với Sĩ Dạ mà nói, chỉ là động động tay sự tình. Đa tạ. Dì dì dạ phun ra một búng máu sau đó, nhìn Sĩ Dạ rời đi phương hướng, trịnh trọng nói tạ ơn. Đừng động ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ nghĩ cái gì, hắn xuất thủ thật là cứu vớt cổ nổ hạ thôn một bà. Dĩ nhiên, bây giờ cổ nổ hạ thôn chắc là đại tàn phía sau cổ nổ hạ thôn. Cổ nổ hạ thôn nỉ dạ số lượng giảm mạnh, các thôn dân đồng dạng tử vong quá nửa. Chỉ còn lại có trước giờ sơ tán vào nơi ẩn nút thôn dân cùng nỉ dạ bảo toàn tính mệnh. Phổ thông thôn dân tổn thất không nói, thế nhưng nỉ dạ tổn thất, toàn bộ cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tử vong vượt lên trước phân nửa, hơn nữa lưu lại còn lớn hơn nhiều đều là hạ nhẫn. Những thứ này hạ nhẫn là đợi ở nơi ẩn nút, cho nên mới có thể còn sống, nếu không bọn họ khẳng định chết thảm hại hơn. Rời đi Sĩ Dạ, đi tới bị Sĩ Dạ chém bay ủ rũ mà kỳ nạ gạ tổ trước mặt. Lúc này ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ tránh sử xúc mê trong. Tóc khô bạch, trên mặt cũng xuất hiện một ít nếp nhăn, dường như lập tức già 20 tuổi. Siêu thần La Thiên Trinh còn có chỉ bạ cụ tèn sẩy, đều là tiêu hao nạ gạ tổ sinh mệnh lực thi triển, cho nên nạ gạ tổ mới có thể là cái này hình dáng như quỷ. Cảm tạ ta thủ hạ lưu tình A, nếu không ngươi chết ngay cả cặn cũng không còn. Khi dạ cảm giác mình đối với nạ gạ tổ chém ra một đao xả nước nhiều lắm. Ở nơi này là xà nước, đây là thả hải. Bất quá nạ gạ tổ tuy là bởi vì Sĩ Dạ xà nước không có chết, thế nhưng cũng là phế đi, liền nạ gạ tổ cái này cha nở dê thà y, còn có thể đối phó được người nào phòng trừng chính là một cái ảnh cấp, nạ gạ tổ cũng không đối phó được, gìn nghệ gẳng còn dám sử dụng nói, cũng không cần người khác xuất thủ, mình cũng có thể liên lụy chết chính mình. Lần này tiến công cổ nổ hạ thôn, thật đúng là biến đổi bất ngờ. Cửu vĩ chưa bắt được, ạ cắt xù kỳ nhân toàn bộ nhập vào. Sĩ Dạ đều không ngờ rằng kết quả này. Ai biết gai lực ý chí sẽ mạnh như vậy, Nếu như không có gai ở chính giữa cắm một gậy lời nói, cửu vĩ thu vào tay không khó lắm, ạ cà sủ kỳ cũng sẽ không có tổn thương gì. Hiện tại ngược lại là được rồi, ạ cà sủ kỳ nhân chết chỉ còn lại Obito, tuyệt, nạ gạ tổ cũng là phế bỏ. Còn như Sĩ Dạ, xin lỗi, nếu như muốn trông cậy vào Sĩ Dạ làm việc, cái kia rất khó, trừ phi Sĩ Dạ tự mình làm hứng thú mới có thể. Ây đã giả cùng cả cụ rủ, phía trước thời điểm lúc đầu không chết, bất quá nạ gạ tổ nổi điên sử dụng siêu thần La Thiên Trinh, toàn bộ đều đánh chết. Cả cụ rủ năm cái mệnh cũng không có vượt qua đi, Ây đã giả ngược lại cũng múc động ở nạ gạ tổ trong tay, nạ gạ tổ là thật nghiệp chướng nặng nghề a nói không khoa trương chút nào. Nạ gạ tổ là Sĩ Dạ gặp qua sát nhân nhiều nhất người. Nha, ngươi đã đến rồi, còn đem ngươi tốt bạn gây cấp cứu xuống. Sĩ Dạ nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân của, liền biết là ai. Lúc này xuất hiện ở nơi này, dĩ nhiên chính là Obito, kỳ thực Obito cũng là may mắn. Nếu như bắt môn gai dẫn đầu đối với Obito xuất thủ, Obito cũng liền lệnh. Hiện tại Obito ngược lại là không có thụ thường, cả mù hồ là hóa miễn dịch tất cả. Thân thể đều nằm ở một cái không gian khác, cho nên cho dù mạnh đi nữa thần La Thiên Trinh, cũng không có làm bị thương hắn. Chỉ bất quá ổ bị tổ trong lòng như trước chưa có lấy lại tinh thần tới, rõ ràng còn chưa qua bao lâu, ạ cà sủ kỳ đột nhiên trở nên thê thảm như thế. Lúc này ổ bị tổ phát hiện, ạ cà sủ kỳ đã không có người có thể xài được. Nạ gạ tổ xem một chút tình huống, cũng biết hắn phế bỏ, trên căn bản là phế bỏ, mà Dẹt Sam hiểu nhất là tình báo năng lực. Không có sức chiến đấu gì. Uzumaki Shiza là thật lợi hại, thế nhưng cũng là bởi vì thật lợi hại, cho nên 173 căn bản là chỉ huy bất động. Thậm chí ở Obito trong lòng, Akatsuki căn bản cũng không có coi là Uzumaki Shiza. Tâm mệt, như vậy nhìn một cái, chính mình trong nháy mắt biến thành độc nhất tư lệnh, nếu như biết tiến công cổ nổ hạ thôn sẽ tạo thành hậu quả như thế, Obito tuyệt đối phải ngăn cản. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đều đã vãn, lúc này lại đi mã hậu pháo cũng không có ý nghĩa gì. Về sau toàn bộ Akatsuki, chỉ sợ cũng phải dựa vào hắn tới chống đỡ, hoặc là đi mượn hơi người khác. Nghĩ đến mượn hơi người khác, Obito ánh mắt vi vi một sáng, cũng không phải là không có ai mượn hơi, cũng tỉ như nói Uchiha Itachi đệ đệ Uchiha Sasuke, dường như có thể mượn hơi một cái. Thực lực của đối phương cũng quá mạnh, căn cứ Bạch Jet cung cấp tình báo. Đã mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, nếu như dùng tốt, tuyệt đối có thể trở thành là trong tay hắn nhanh nhất một cây đao. Uzumaki Nagato liền giao cho ngươi. Shiza liếc mắt một cái không biết đang suy nghĩ gì Uchiha Obito, hướng về hắn nói rằng. Sau đó Shiza liền rời đi bất kể, còn như Uchiha Obito muốn xử lý như thế nào Uzumaki Nagato, cũng cùng Shiza không có quan hệ gì, cho dù giết cũng không thể gọi là. Ngược lại Sĩ Dạ cùng ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ lại không có giao tình gì. Obito ở Sĩ Dạ sau khi rời khỏi, túi đầu nhìn ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ vi vi chấm tư, lúc đầu chứng kiến nạ gạ tổ bộ dáng này, nếu muốn giết rơi hắn thu về gìn nệ gặng. Bất qua Obito suy nghĩ một lúc sau, Obito bỏ qua giết chết ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ, có thể ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ còn hữu dụng, tạm thời trước giữ lại hắn à.